Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2412, 200.000 đại quân dị tộc đột kích. A, còn có cái còn sống. Đại nhân chúng ta còn phải lại đến một pháo A. Xích Mãng chính là thứ hai chiến đấu tổ trưởng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về chân trời phía trên cái kia máu me khắp người từng ngụm thở háo. Hển có Slong, trong mắt hiện ra một tia kinh dị, nhịn không được mở miệng. Vũ khí chi thần Fran cũng không trả lời mà chính là đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Lam Phong Thanh Âm. Tên kia thực lực coi như không tệ, tại tinh không cổ quốc bên kia địa vị cũng không thấp. Mà tinh không cổ quốc xâm lấn hắc ám thế giới cần phải tuyệt sẽ không chỉ đến ít như vậy người. Có lẽ hắn hẳn phải biết không nội dung màn. Đi cá nhân đem hắn bắt lại cho ta. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia vết thương chẳng chịt. Máu me đầm đìa có Slong trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Để lão hủ đi thôi. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tang thương thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên một tên mặc lấy luyện dược chịu già người cùng một tên mặc lấy trường bào toàn thân trên dưới lộ ra uy nghiêm chi khí trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm. Đi tới, hai người này chính là Mia Ly dưới trướng Ngự Long Tôn Giả Long Chắc cùng Côn Lôn Tôn Giả Quy. Nguyên, tại Lam Phong đem Mia Ly cùng A Tị Vương hai người triệt để đánh giết sau bọn họ liền khôi phục tự mình ý thức. Mà mọi người cũng đều biết bọn họ thân phận chân thật. Ngự Long Tôn Giả chính là Dược Thần Cốc Dược Thần. Côn Lôn Tôn Giả Quy Nguyên chính là Côn Lôn Chi Chủ Quy Nguyên. Nhiều như vậy người bị thương có thể kịp thời đạt được trị cứu trừ Lam Phong bên ngoài cùng Dược. Thần cũng có được to lớn quan hệ. Bởi vì hắn cũng tham dự trị liệu. Dược Thần tiền bối. Về Nguyên tiền bối. Nhìn lấy cái kia đến Dược Thần cùng Côn Lôn Chi Chủ. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt ôm quyền lấy lễ. Nhân hoàng không cần phải khách khí. Nói ra thật xấu hổ nếu không phải nhân hoàng ngài. Thấy thế Dược Thần cùng Quy Nguyên vội vàng. Khoát khoát tay. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ. Nếu không phải Lam Phong đánh giết Mia Ly cùng A Tị Vương cứu vớt bọn họ. Chỉ sợ bọn họ hiện tại. Hai vị tiền bối thật sự là quá khách qua đường khí. Gọi ta Lam Phong liền tốt. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có chút nào bầy người khác hoàng giá đỡ. Cái kia tinh không dị tộc giao cho lão hủ đi. Dược Thần ôm quyền mở miệng. Đến mức Lam Phong sư tôn thanh nghiêu thượng nhân. Tuy nhiên bởi vì A Tị Vương tử vong cũng khôi phục thần trí cùng tự mình. Nhưng là bởi vì bị Lam Phong coi trọng sáng tạo bây giờ vẫn như cũ là ở vào trong hôn mê. Còn không có tỉnh lại. Như vậy làm phiền Dược Thần tiền bối. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Khách khí mở miệng. Ha ha. Nhân hoàng nói là nơi nào lời nói. Chúng ta trước đó bị mất phương hướng tâm trí làm như vậy chuyện sai. Hiện tại liền muốn thật tốt đền bù. Dược Thần cười ha ha một tiếng. Cất bước mà ra. Hướng về Có Slong bước đi. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Dược Thần. Có Slong từ từ lấy lại tinh thần. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm ta, không biết tự lượng sức mình. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, thể nội cuồng bạo lực lượng tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Mang theo vô tận lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thần đình chi lực, mở, ra hỏa này dưới loại tình huống này quả quyết sử dụng hắn lớn nhất át chủ bài. Oanh xùy, theo Có Slong lời nói rơi xuống, sơn bầu trời đen kịt phía trên trong lúc đó hiện ra một cái vô cùng to lớn vòng xoáy năng lượng đến. Tinh khiết vô cùng năng lượng hóa thành một đạo năng lượng quang trụ thì là từ phía chân trời. Chiếu nghiêng xuống hướng về Có Slong bao phủ tới, tản ra một cỗ vô tận hủy diệt khí tức. Nhìn lấy cái kia chiếu nghiêng xuống năng lượng quang trụ, Có Slong trong hai mắt hiện ra nồng đậm mê say, hai tay mở ra còn như cuồng nhiệt giáo đồ nghênh đón tẩy lễ đến. Cái này có Slong mở ra thần đình chi lực so với lúc trước Lam Phong tại Tinh Đô chém giết thành chủ Liệt Dương cường hãn quá nhiều. Cho dù là ngăn cách thật xa liền có thể cảm thấy cái kia một cỗ nguy hiểm. Khiến người ta run rẩy. Hừ, mắt thấy cái kia rồi rào năng lượng trụ sắp rơi vào có Slong trên thân. Dược thần trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Rồi rào cuồn cuộn linh hồn theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau lưng hắn một tôn cổ lão chư thần hiển hiện. Cái kia rồi rào linh hồn thì là hóa thành một cái hung hãn vô cùng đại thủ hướng về có Slong cho. Chộp tới. Oanh xùy. Tại cái kia rồi rào năng lượng tẩy lễ trụ sắp rơi xuống trong nháy mắt. Bàng đại linh hồn tay cầm bỗng nhiên đem có Slong thân thể bắt lại. Sau đó đem hắn cho quăng bay ra đi. Làm có Slong thân thể bị quật bay ra ngoài nháy mắt. Rồi rào năng lượng tẩy lễ trụ chiếu nghiêng xuống rơi trên mặt đất. Đem cứng rắn mặt đất cho xuyên thủng ra một cái vô cùng to lớn lỗ thủng. Từng đạo vết nứt không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Không, có lẽ là không có thể tìm tới tẩy lễ người thừa kế trên bầu trời cái kia năng lượng. Khổng lồ vòng xoáy tại do dự một chút chính là biến đến ảm đạm lên. Bắt đầu từ từ tiêu tán. Tình cảnh này rơi vào cái kia bị quật bay có Slong trong mắt làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng tuyệt vọng mà hoảng sợ hò hét. Đáng tiếc cái kia tuyệt vọng hò hét không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy qua trong giây lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Lão già kia, người đánh gãy ta thần đình tẩy lễ. Ta muốn làm thịt ngươi. Tuyệt vọng về sau đi chết mà thay vào thì là nồng đậm vô cùng phẫn nộ. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào dược thần trên thân trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Thần sắc hắn dữ tợn. Mang theo vô tận sát ý hướng về dược thần phóng đi. Phốc phốc, đáng tiếc hắn còn không có vọt tới dược thần trước mặt chính là bị hắn cái kia khổng. Lỗ linh hồn tay cầm một bàn tay cho vỗ bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tại dược thần một cái bàn tay phía dưới hắn cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh. Triệt để mất đi hành động lực. Bạch, dược thần trong mắt hàn quang lóe lên. Bàng đại linh hồn tay cầm nắm lấy có Slong đi vào Lam Phong bên cạnh. Sau đó đem máu me khắp người có Slong vẫn trên mặt đất. Tuy nhiên cái này có Slong thực lực bất phàm chính là tinh không dị tộc tướng giai cường giả. Nhưng là hắn trước đó bị mãnh liệt pháo hỏa công kích đã sớm vết thương chằng chịt. Ở đâu là dược thần đối thủ? Làm phiền dược thần tiền bối. Thấy thế, Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Nhân hoàng khách khí. Dược thần nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lam Phong mỉm cười. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào có Slong trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Các ngươi tinh không cổ quốc có kế hoạch gì? Đem ngươi biết đều nói ra đi. Phi, bằng các ngươi chỉ là con kiến hôi cũng vọng tưởng theo bổn tọa trong miệng biết ta tinh không cổ. Quốc tin tức, nghe được Lam Phong lời nói. Có Slong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kết, hắn giao cho ngươi. Tùy tiện ngươi xử trí như thế nào. Ta muốn biết đầu hắn bên trong đồ vật. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng trả lời. Được, đại nhân ngài an tâm thoải mái giao cho ta. Không ra 5 phút đồng hồ. Con hàng này trong đầu đồ vật ta liền có thể đem hắn cho làm ra đến. Những năm này ta khác không có làm. Đều là đang nghiên cứu tinh không dị tộc. Thú vương kết một mặt hưng phấn cùng kích động xoa xoa. Điều mở miệng cười. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thú vương kết chính là kéo lấy có Slong hướng về một bên hắn lâm thời dựng lều vài bước đi. Ngao. A, người cái này đáng chết tạp mau. Ta óc chảy ra. Ô ô ô. Người cái tên điên này. Nhanh dừng lại cho ta. Không bao lâu mọi người chính là nghe được kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo thú vương kết. Trong lều vải truyền ra. Cái kia kêu thê lương thảm thiết cùng lời nói rơi vào tại chỗ mọi người trong tai đều là khiến đến. Bọn hắn dùng mình. Toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng. bọn họ có thể tưởng tượng ra bây giờ cái kia có slong chỗ kinh lịch tràng cảnh. Chỉ chốc lát sau, thú vương kết chính là cầm lấy một khỏa cùng loại với tròng mắt đồng dạng sáng lóng lánh hạt châu màu xanh lục cùng một cái đặc biệt máy móc theo hắn trong lều vải đi tới. Nhìn lấy cái kia đi tới thú vương, nghĩ đến vừa mới bồi hồi trong đầu kêu thảm, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là lộ ra càng địa quái dị. Chỉ có thập tứ nhận bọn họ tập mãi thành thói quen. Xong, thú vương kết lắc lắc trong tay hạt châu màu xanh lục một mặt rực rỡ dáng tươi cười mở miệng. Kết, trong tay ngươi hạt châu này là cái gì? Còn có cái này máy móc. Thấy thế, ngoại khoa tại Jeffrey một mặt tò mò tiến tới. Nhỏ mở miệng cười. Ấy, hạt châu này là theo cái kia có slong trong đầu lấy ra. Đó là bọn họ tinh không dị tộc đặc thù trí nhớ kết tinh. Tương đương với một cái trí nhớ chip. Mà dụng cụ trong tay của ta thì là chuyên môn dùng để lấy bọn họ cái này trí nhớ kết tinh. Thú vương kết đem hạt châu kia bỏ vào dụng cụ trong tay của hắn bên trong, sau đó một trận hoa. Mắt vô cùng phức tạp động tác. Cuối cùng đem một cái xanh biếc cái nút cho đè xuống. Oanh xùy. Theo thú vương kết đem cái nút này cho đè xuống. Một cái hình ảnh hình chiếu theo cái kia máy móc bên trong hình chiếu mà ra. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là một cái vô cùng hạo cảnh tượng hoành tráng. Lít nhà lít nhít số lượng hàng trăm ngàn tinh không dị tộc quân đội tại tinh không cổ quốc cái kia. Khổng lồ nên tiến hành tập kết. Sau đó theo thứ tự tiến vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Mà dẫn trước tiến vào không gian thông đạo bên trong chính là có slong hắn xuất lĩnh tiên phong bộ. Đội. Tại cái này tiên phong bộ đội đằng sau còn có gần như chừng 20 vạn tinh không cổ quốc đại quân. Cái kia lít nhà lít nhít quân đội chiến sĩ nhìn đến hiện trường, mỗi người đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm hàn ý đến. Bởi vì hiện tại bọn hắn nhân số đi qua một trận thảm liệt đại chiến, bây giờ chỉ có không đến 8.000 người. Đối mặt đến tiếp sau 200.000 tinh không đại quân dị tộc thế nhưng là có chừng hơn 20 lần chênh lệch. Mà lại lần này tinh không cổ quốc có thể nói là dốc hết toàn lực. Cho dù là tướng giai cường giả cũng đầy đủ xuất động gần như 50 vị. Trừ cái đó ra còn có mấy trăm vị giáo giai cường giả. Không chỉ có như thế. Lam Phong bọn họ còn tại trong đám người này nhìn đến hai vị càng cường đại mà vừa kinh khủng siêu cấp cường giả. Chỉ sợ hai người này chính là bây giờ tinh không cổ quốc ba vị soái giai cường giả bên trong hai vị. Hai tên soái giai cường giả, 50 tên tướng cấp cường giả, vài trăm mét giáo giai cường giả, 200.000 tinh không đại quân dị tộc. Đối mặt như thế hào hoa thậm chí có thể xưng khủng bố đội hình. Lam Phong bọn họ cái này không đến 8.000 người lại nên như thế nào đến ngăn cản. Một cỗ nồng đậm áp lực tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến đến bọn hắn thần sắc tại thời khắc này có nguyên bản nhẹ nhõm biến đến ngưng trọng. Từ ngưng trọng biến đến khó coi, đến sau cùng tái nhợt, trước đó đánh bại Coslong nhẹ nhõm tâm tình tại thời khắc này đương nhiên vô tồn. Dự tính tinh không cổ quốc đại quân còn có không đến 10 phút đồng hồ đến chiến trường. Chúng ta chỉ có không đến 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Cảm nhận được mọi người ngưng trọng tâm tình, thú vương kết hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Tê. Thú vương kết lời nói làm cho hiện trường mọi người đem hít sâu một hơi. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người viên chuẩn bị xuống một luân phiên công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.